Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, cuồng bạo phân thân. Hút máu thương tổn, to lớn màu đen quang trụ bao phủ tại boss trên thân. Thê lương tiếng thét dài y nguyên không ngừng vang lên, toàn bộ tràng cảnh lộ ra phá lệ rung động cùng khủng bố. Cẩn thận a, không biết nó lại biến thành cái dạng gì, dù sao không thể cùng nó đối kháng chính diện. Thầy thuốc chú ý bảo hộ. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẽ kêu nói, minh bạch, chữa bệnh đoàn đội từng cái như lâm đại địch. Cuồng bạo sau boss đối bọn hắn tăng máu càng là một cái to lớn khảo nghiệm. A, tiếng thét dài bên trong, hắc quang liên tục lấp lóe, to lớn màu đen quang trụ bỗng nhiên tiêu tán. Boss to lớn bóng người đột nhiên chia ra làm ba. Nó cái đầu trong nháy mắt thấp bé không ít, nhưng lại xuất hiện ba cái cao 3 mét độ to lớn hắc bào bóng người. Mỗi người khua tay màu đen gậy dài. Từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng hướng về bốn phía lung tung bay múa. Ba cái boss bên người khắp nơi đều là quả cầu ánh sáng màu đen. Gào thét lên bay về phía các người chơi bên người. Màu đen chùm sáng cực kỳ nhanh chóng độ khiến người ta khó có thể né tránh. Trong lúc nhất thời mọi người ào ào trúng chiêu, phàm là bị quả cầu ánh sáng màu đen trúng đích, đều bị hắc quang bao khỏa, đứng ở nơi đó không cách nào động đậy. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái 3 giây đồng hồ định thân trạng thái biểu tượng. Cùng lúc đó, từng đạo hắc tuyến theo cái này chút bị định thân các người chơi trên thân liên tiếp tại 3 cái boss bóng người thân thể ở giữa. Đỉnh đầu bọn họ không ngừng xuất hiện thương tổn con số. 3 cái boss đỉnh đầu thì liên tục xuất hiện xanh biếc hồi máu con số. Boss không ngừng hồi máu. Hồi máu lượng vừa vặn là các người chơi thương tổn con số một nửa. Không tốt, tranh thủ thời gian giải trừ trạng thái. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng bị định thân ở nơi đó. Thân thể không cách nào động đậy. Trong miệng lo lắng lớn tiếng nhắc nhở. Các bác sĩ tranh thủ thời gian phát động tịnh hóa thuật cùng chữa trị thuật. Đáng tiếc là, tịnh hóa thuật cũng không phải 100% liền có thể thành công. Một số người chơi bị trong nháy mắt giải trừ dị thường trạng thái. Tuy nhiên khôi phục hành động, nhưng là bọn họ cùng boss ở giữa liên tiếp tia sáng màu đen lại một mực tồn tại. Ba cái boss không ngừng hút máu. Tràng diện này xác thực vô cùng hùng vĩ. Lý Minh nhìn có chút sững sờ, không biết cái này cuồng bạo trạng thái thời gian tồn tại dài bao nhiêu. Nhưng là hiện tại tình huống lại vô cùng phiền phức, ba cái boss trên đỉnh đầu vốn là chỉ còn lại có 5% lượng máu. Nhưng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bọn họ thanh máu đều đang nhanh chóng tăng trưởng, cơ hồ hoàn toàn khôi phục đến 8% hai bên sinh mệnh điều. Mỗi một người trên thân đều mang một đầu tia sáng màu đen. Cùng boss thân thể xa xa tương liên. Chỉ cần đầu này hắc quang tồn tại. Hút máu trạng thái vẫn duy trì lấy. Nhìn Lý Minh vạn phần im lặng. Hiện đang vây công boss khẳng định là khả năng không lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải trừ cái này khốn cục. Đây là phệ hồn trạng thái. Bị boss cuốn lấy người tranh thủ thời gian rời xa càng tốt, Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở, nghe hắn, tranh thủ thời gian rời xa boss, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhanh chân lui lại, người khác cũng tranh thủ thời gian xa xa tản ra, thẳng đến lùi lại 10 mét khoảng cách về sau, mỗi cá nhân trên người tia sáng màu đen lúc này mới toàn bộ biến mất, mất máu trạng thái rốt cục tiêu tán. Thế nhưng là ba cái boss y nguyên đứng ở nơi đó. Tay cầm pháp trượng tĩnh đứng bất động. Thế mà cũng không có đuổi theo bốn phía người chơi. Đây là cái gì tình huống? Cuồng bạo trạng thái tiếp tục bao lâu? Tàn Nguyệt Tâm tình nghi hoặc hỏi. Không biết a, boss trên đầu không có bất kỳ cái gì biểu tượng. Lý Minh xa xa tra xét ba cái boss trên đỉnh đầu. Thế nhưng là phía trên trống rỗng. không hiểu đối phương cuồng bạo trạng thái. Đây chính là điểm chết người nhất sự tình. Ta lại đi thử xem. Tàn Nguyệt Mộc Lan song tay mang theo trọng kiếm, bước nhanh chân lần nữa hướng về ba cái boss tới gần. Nhưng làm nàng vừa mới tới gần ba cái boss bên người ước chừng 10 mét phạm vi lúc, một đạo tia sáng màu đen thế mà lần nữa quỷ dị xuất hiện. Đỉnh đầu nàng lại bắt đầu tiếp tục mất máu. Dọa đến Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian quay đầu trở về. Trên mặt ngọc một trận kinh ngạc. Boss bên người đều là kỹ năng phạm vi. Mọi người đừng đi qua. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Lý Minh im lặng nói ra. Hiện tại cục diện thật là phi thường quỷ dị. Boss biến thành ba cái. Mà lại cũng không đến nơi chạy. Nhưng là các người chơi chỉ muốn tới gần liền sẽ bị tự động hút máu. Bọn họ thanh máu liền lại không ngừng gia tăng. Các người chơi nếu là không tới gần bọn họ bên người, boss tự động khôi phục cũng tại mỗi giây không ngừng gia tăng. Xông đi lên không được, không đánh cũng không được. Loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi không phải rất thông minh nha. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à. Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng nói ra. Chờ mắt nhìn lấy boss thanh máu liên tục tăng lên. Vừa mới hơn một giờ nỗ lực đều muốn uổng phí. Các người chơi tất cả đều dị thường lo lắng. Ta ngay tại tim. Lý Minh cẩn thận nhìn chằm chằm ba cái boss bộ dáng. Hắn rất xác định. Loại này cuồng bạo trạng thái tuy nhiên xem ra khó giải. Nhưng là một nhất định có kỳ lạ thiết lập. Chỉ muốn biết rõ ràng bên trong nguyên nhân. Đối phó boss tuyệt sẽ không rất khó khăn. Đến cùng là tình huống gì? Ba cái boss vị trí chung quanh khu vực đều biến thành bọn họ phệ hồn phạm vi. Bất kỳ người nào tới gần đều muốn tao ngộ liên tục không ngừng hút máu thương tổn. Bị thương tổn cũng liền thôi. Nếu không đỉnh lấy công kích tiếp tục vây công, có thầy thuốc tăng máu ngược lại cũng không đến mức xuất hiện nguy hiểm. Nhưng vấn đề là hút máu trạng thái có thể làm cho boss tiếp tục hồi máu. Các người chơi thương tổn còn chưa kịp bọn họ hồi máu tốc độ. Nhớ lại đối phó thôn thi địa long lúc, nó sau cùng tự bạo trạng thái. Thật dài thân thể làm cấp 9, chỉ có một đoạn mới thật sự là boss thân thể. Nó 8 cái tất cả đều là giả tưởng. Chẳng lẽ cái này 3 cái boss trung gian, cũng chỉ có một cái mới là thật. Liên hệ lấy tình huống bây giờ, Lý Minh suy đoán, cái này 3 cái boss đã tại chỗ bất động, vậy trong này mặt nhất định có phá giải cuồng bạo trạng thái nguyên nhân chỗ. Mộc Lan lão đại, ta có một ý tưởng, một hồi ngươi cùng tình muội tử cùng tiểu thi muội tử theo ba phương hướng đi qua. Tình muội tử nghĩ biện pháp sử dụng trào phúng kỹ năng. Các ngươi hai cái phân biệt khóa chặt một cái boss. Nhìn xem có thể hay không đem bọn nó phân tán dẫn dắt rời đi. Lý Minh suy tư nói ra. Chúng ta thử một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu. Lập tức cùng hai vị tỷ muội theo ba phương hướng bắt đầu vọt tới trước. Vừa mới tới gần boss phạm vi công kích. Tam điều nhấp nhô hắc tuyến lần nữa liên hệ tại các nàng cùng ba cái boss trên thân. Mất máu cùng hồi máu con số lại bắt đầu không ngừng nhảy ra. Một đám các đội hữu khẩn trương nhìn lấy ba vị đồng đội. Các bác sĩ cũng tranh thủ thời gian hướng về phía trước tới gần. Lục quang bay về phía ba người đỉnh đầu. Bạch, Tàn Nguyệt Tâm Tình cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đồng thời phát động trùng phong kỹ năng. Uyển chuyển bóng người hóa thành một đạo tàn quang bay vọt tới hai cái boss bên người. Tàn Nguyệt Tâm Tình không có trực tiếp vọt tới boss thân thể, mà là tại trên đường liền lập tức giải trừ trùng phong trạng thái. Thuẫn bài vung lên, trào phúng kỹ năng phát động, một đạo bạch quang bay vọt tới cái này boss trên thân. A, phẫn nộ tiếng giống to vang lên, bị trào phúng boss vung lên pháp trượng, màu đen chùm sáng bay vọt ra, thẳng tắp hướng về Tàn Nguyệt Tâm Tình phóng đi. Mỹ nữ MT trào phúng kỹ năng trúng đích, cũng đã tranh thủ thời gian lui về. Hắc quang ở sau lưng nàng cách đó không xa tiêu tán. Nàng đã nhanh trốn mau ra boss phạm vi công kích. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, không khỏi lập tức trừng thẳng đôi mắt đẹp. Bị nàng trào phúng boss, vậy mà không nhúc nhích đứng tại chỗ. Không có chút nào truy kích nàng dự định, mà Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đã bất chấp nguy hiểm cuồng vọt tới boss bên người. Trùng phong kỹ năng hung hăng đâm vào trên người đối phương. Nàng uyển chuyển bóng người cũng lập tức hiển hiện ra. Hai tay huy động trọng kiếm triển khai liên kích. Đáng tiếc nàng trùng phong kỹ năng y nguyên không có có thể phát huy đánh lui lại hiệu quả. Trọng kiếm hung hăng bổ trúng boss thân thể. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là boss trên đầu cái gì cũng không có xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.